cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu cứng người, giọng điệu lạnh nhạt, không cần. Liên Kiều bước tới, vỗ vai hắn, đừng cố mạnh miệng, hơn nữa ta cũng phải ăn. Mỗi ngày ta đều ăn 3 loại trái cây. Ngươi tưởng ta giữ được nhan sắc khuynh thành này bằng cách nào? Giữ gìn sắc đẹp, Lục Vô Cứu khẽ ngẩng đầu, hờ hững hỏi lại, nàng chắc chắn không phải vì tham ăn. Liên Kiều bị hắn vạch trần, vừa thẹn vừa giận, đó là bởi ngươi chưa từng thử qua mùi vị hoa quả. Không biết ngon cỡ nào mới ở đây ăn nói linh tinh. Nếu ngươi cũng nếm thử, ngươi sẽ không nói vậy đâu. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cứu không đáp, chỉ yên lặng nhìn nàng. Liên Kiều nhân lúc hắn sơ ý, tay nhanh như chớp nhét một múi quýt vào miệng hắn. Đây là quýt, ngon lắm. Lục Vô Cứu dừng lại một thoáng, cau mày, nhưng Liên Kiều đã kịp che miệng hắn, hạ giọng đe dọa, nếu ngươi dám nhổ ra, ta sẽ không giúp ngươi chữa bệnh nữa. Không chỉ không chữa, ta còn vẽ chân dung ngươi rồi đem dán khắp nơi, để cho những cô nương ngưỡng mộ ngươi đều nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi. Từ đó tuyệt đối cắt đứt hy vọng với ngươi. Lục Vô Cứu dường như bị chọc tức đến bật cười. Múi quýt thuận theo mà trôi xuống họng, khiến hắn ngẩn người. Liên Kiều vỗ tay cười lớn. Thế nào, mùi vị gì? Lục Vô Cứu quay đầu. Cũng không tệ. Liên Kiều rất đắc ý. Hừ hừ hai tiếng, không tệ chứ gì, nếu không có ta, cả đời này ngươi cũng đừng hòng biết quýt có mùi vị gì. Ta nói cho ngươi biết, quýt là ngọt, ngươi coi như cũng biết thế nào là ngọt rồi. Sau đó, nàng lại bóc cho hắn một quả nho xanh nhét vào. Thử cái này nữa, lần này, Lục Vô Cứu nhíu mày, mặt cứng đờ. Liên Kiều cười ha hà, đây là nho xanh, chua. Lục Vô Cứu lấy khăn tay nhã nhặn lau khóe miệng, liếc nhìn nàng không vui. Liên Kiều vẫn chưa chán, lại sai nha hoàn mang đến mười mấy loại trái cây điểm tâm, chua cay mặn ngọt, lần lượt đút cho Lục Vô Cứu ăn, thưởng thức vẻ mặt biến đổi của hắn, đặc biệt là khi nếm thử vị cay, mặt Lục Vô Cứu hơi đỏ, còn ho một tiếng. Sau khi nếm thử hết, nàng phát hiện hắn thích nhất là vị ngọt. Không ngờ nha, một đại nam nhân mà lại có sở thích giống nàng. Liên Kiều hứng thú bừng bừng, định gọi thêm đồ ăn, nhưng Lục Vô Cứu nhíu mày không chịu nếm thử nữa. Nàng nghĩ lại, cũng cảm thấy để hắn nếm thử quá nhiều mùi vị trong một ngày quả thực hơi quá kích thích. Nhưng để hắn chiếm thân thể của nàng nếm thử miễn phí thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Mắt nàng đảo một vòng, cân nhắc túi tiền trên người, nảy ra một ý xấu. Liên Kiều nghiêm mặt nói, nếm nhiều như vậy cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta đánh cược, tiện thể củng cố lại. Ngươi bịt mắt lại, ta đút cho ngươi những thứ vừa nếm thử, xem ngươi có thể đoán đúng được mấy món. Đoán sai một món thì đưa cho ta 10.000 linh thạch, cũng không uổng công ta cho ngươi nếm nhiều mùi vị như vậy. Thế nào? Lục Vô Cứu liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của ta, khẽ cong môi, được, cắn câu rồi, đúng là kẻ ngốc. Liên Kiều thầm mừng, nàng không tin hắn có thể nhớ hết tất cả các mùi vị, nhất định phải vặt hắn một khoản, nhưng cũng không thể lừa hắn quá lộ liễu, vẫn phải giữ hình tượng một chút. Liên Kiều hắng giọng, nhưng đánh cược mà, có qua có lại. Nếu ngươi đoán đúng hết, cũng có thể đưa ra yêu cầu với ta. Ngươi muốn gì? Lục Vô Cứu nhíu mày, dường như đang suy nghĩ. Cũng không cần gì, hôm nay nàng đã giúp ta không ít. Nếu ta thắng, sau này khi nàng chữa trị cho ta thì chữa nhiều lần một chút là được. Đơn giản vậy sao? Liên Kiều đồng ý ngay lập tức, đã nóng lòng muốn bắt đầu rồi. Chuyện này ngươi yên tâm. Ngươi nếm ra được mấy món, ta sẽ chữa cho ngươi mấy lần. Sau đó, nàng liền tìm một sợi dây buộc lên mắt hắn, đảm bảo Lục Vô Cửu không nhìn thấy gì, rồi mới bưng đĩa hoa quả đưa từng miếng vào miệng hắn. Đào, mận, hạnh nhân, quýt, liên tiếp 4 món, không ngờ Lục Vô Cửu không hề nhíu mày, trả lời rất trôi chảy. Liên Kiều hơi sốt ruột, lại nhét thêm một ít điểm tâm vào, nào là bánh hoa quế, bánh hoa mai, bánh đậu xanh, rất tiếc, cũng đều thất bại. Liên Kiều ngây người, không phải chứ, tên này chẳng lẽ thật sự có thể nhớ hết sau khi nếm thử một lần. Thấy đồ ăn còn lại không nhiều lắm, mà nàng còn chưa kiếm được một linh thạch nào, vì vậy nàng nảy ra một ý xấu. Lén sai nha hoàn mang đến một phần đậu phụ thối, thứ này nàng chưa cho Lục Vô Cửu nếm thử, hắn chắc chắn không đoán ra được là gì, lần này chắc chắn sẽ thắng một lần. Liên Kiều vô cùng chắc chắn, nhưng nàng không ngờ, khi nàng gắp một miếng đậu phụ thối đến bên môi Lục Vô Cửu để hắn nếm thử và phân biệt. Hắn mím môi không chịu há miệng, ngược lại còn cười như không cười vạch trần nàng. Cái này, hình như không phải thứ vừa nếm thử phải không? Liên Kiều còn định cãi lại, nhưng Lục Vô Cửu đã nói ra thứ này là gì? Vừa rồi tổng cộng nếm thử 36 món, chua ngọt đắng cay mặn, còn thứ trong tay nàng là thối, không nằm trong số đó. Liên Kiều giật mình, sờ sờ giải lụa trên mắt hắn. Ngươi nhìn thấy à? Lục Vô Cửu dừng lại một chút. Không nhìn thấy, vậy ngươi biết bằng cách nào? Liên Kiều nghi hoặc hỏi, còn những thứ vừa rồi nữa, ngươi thật sự có thể nhớ hết sao? Cách chương.